Bá Võ Khai Hoang, chương 1063, còn sống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa phải lúc Kiếm Thị Phi lắc đầu, nhìn về phía miệng hang. Mộc Kiếm Tiên đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, người nhìn hắn đang nảy mầm, phát triển và mở rộng cành. Cây, rõ ràng là còn rất nhiều sức lực. Lúc này, một đạo kiếm khí hoặc một mảnh lá cây của hắn cũng đủ giết sạch chúng ta rồi. Người không thấy chủ nhân bí cảnh gọi đám nghiệt thú kia đến, nhưng bọn chúng vẫn không dám hiện thân sao? Chủ nhân bí cảnh cũng không có ý thúc ép, vì vậy chúng ta vẫn nên kiên trì một chút, nhất định phải ra tay vào lúc Mộc Kiếm Tiên không dành quan tâm đến việc khác. Cổ Kiếm không khỏi gật đầu, hắn nghĩ Kiếm Thị Phi đúng là nhân kiệt trong thế hệ, không chỉ có trí tuệ không tầm thường, thiên phú cũng đã bước vào ngưỡng cửa siêu thiên chủ. Nếu như bọn họ không vào bí cảnh, tiền đồ tương lai sẽ cực kỳ rộng lớn. Hắn chết trong tay Sở Hy Thanh, quả thực là rất oan. Trên tầng mây, Sở Hy Thanh đã chiến thắng vài trận nữa. Sau tông chủ đời thứ 8, các nhân vật như tông chủ đời thứ 2, Minh Kính, Đao Quân, Chu Thiên Thần Quân, tông chủ đời thứ 5, tất cả đều hiện thân. Bọn họ đều là anh kiệt đã từng tiến vào trong bí cảnh này. Nhưng Sở Hy Thanh hắn ỷ vào mình chí dũng song toàn, một đường hát vang, cơ bản đều giải quyết trong vòng 10 chiêu, ấn ký của Thái Sơ Huyền Nữ trên đỉnh đầu hắn đã chuyển sang màu tím. Vị huyền nữ nương nương chấp trường mưu lược này rất yêu thích trí tuệ của hắn. Sau khi vượt qua 8 trận chiến, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy một đoàn mây khói xuất hiện ở phía trước. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, 9 là số lớn nhất, đây nhất định là cửa ải cuối cùng. Chỉ là không biết đối thủ lần này là ai, là tông chủ đời thứ 9, hay là đời thứ 7 hoặc đời thứ 6. Đây là ba vị mạnh nhất của vô tướng thần tông, họ đều đánh vỡ giới hạn người và thần. Bước vào hàng ngũ siêu phẩm, hoặc là vị tổ tiên kia của Thiết Sơn Tần Thị, chắc là không đến nỗi này, thần lực của chủ nhân bí cảnh cũng có hạn. Hắn triệu hoán, thời chi kính tưởng của những người này ra để chiến đấu với Sở Hy Thanh. Bản thân hắn cũng phải đối kháng với lực lượng của bọn họ. Mấy vị này đều đạt đến cảnh giới siêu phẩm, đều là người có 102. Trong thời đại của bọn họ, là định hải thần châm bên trong dòng sông thời gian. Trúc Quang Âm muốn kéo thời chi kính tượng của bọn họ, nói nghe thì dễ. Thậm chí là những nhân vật đạt đến nhất phẩm hoặc nửa bước siêu phẩm như Lý Trường Sinh và tông chủ đời thứ 8, muốn triệu hoán ảnh trong gương của bọn họ cũng không phải việc dễ dàng. Tu vị và sức chiến đấu của đối phương càng cao thì càng khó khống chế. Bằng không thì sao chủ nhân bí cảnh phải triệu hoán từng người từng người? Một, triệu hoán ra một đống người đánh hắn không phải tốt rồi sao? Mà một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh nhìn thấy một bóng dáng của thiếu nữ, nàng có gương mặt trứng ngỗng, mày liễu, da thịt như tuyết, dung mạo khuynh thành. Đôi mắt màu xanh lam như đá quý kia lại mang theo một phong mang ác liệt, hùng hổ dọa người, mi mắt còn chất chứa một luồng ánh khí nồng nặc. Trên người nàng mặc một bộ chiến giáp bó sát người, không chỉ có vẻ anh thư hiền ngang, cũng phác họa ra phong thái xinh đẹp của thiếu nữ. Mặc dù đối phương chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi, lại eo nhỏ chân dài, chỉ có B, Ân, C là chưa dậy thì thành công, vẫn là sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, sau lưng thiếu nữ cũng có một cửu thiên niệm luân đang trôi nổi. Giống như Sở Hy Thanh, nó cũng là vòng tròn màu ám kim. Đây là Tần Mộc Ca, cũng là một phiên bản khác của Sở Vân Vân, chỉ là khí chất ác liệt và hung hăng hơn Sở Vân Vân bây giờ nhiều lắm. Ý nghĩ đầu tiên của Sở Hy Thanh là, đây là dáng vẻ của Tần Mộc Ca lúc còn thiếu nữ, không giống với Sở Vân Vân lúc 14 tuổi lắm. Ý nghĩ thứ hai của hắn chính là xong đời. Hắn đã nghĩ đến huyết nhai đao quân và 12 canh giờ kia. Sở Hy Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng dâng trào, sắp sửa nôn đến nơi. Lại phải trải qua loại cảm giác dằn vặt đó sao? Không, lần này có thể còn lâu hơn, liên tục không ngừng, phản đến phản đi. Không ngừng nghỉ, Sở Hy Thanh chưa từng thống hận nhai tí đao và thống hận vạn cổ thiên thu chi huyết như bây giờ. Hắn không biết là một đám người ở trong đạo nhất điện trên vô tướng thần Sơn cũng đang than khổ. Cửa ải cuối cùng thế mà lại là bá võ vương. Lại nữa rồi, nhai tí đao đối đầu với nhai tí đao, trận quyết đấu tẻ nhạt đến cực điểm, phải nghĩ đến từ trước rồi mới đúng, sức chiến đấu của Nhai Tí Đao vốn đã cực mình, Bá Võ Vương nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết và thiên phú tuyệt đỉnh lại là mạnh bên trong mạnh, trong cùng một cấp độ, dù kinh tài tuyệt diễm, như tông chủ đời thứ 7 cũng không phải đối thủ của nàng. Cách chương